Mục Thần Ký, chương 1487, chuyện cũ của Đế Hậu và Ngự Thiên Tôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện cũ của Đế Hậu và Ngự Thiên Tôn 2. Tần Mục yên lặng nghe nàng nói, thân phận của ta tôn quý đến mức nào chứ? Phụng loan của ta hoa lệ nhường nào? Xa giá của ta long trọng biết bao nhiêu? Tất cả những nơi mà ta đi qua, thiên hoan lạc trụy, ba hoa xích đế, chư thần vây quanh ta tán dương. Đủ các loại đại thần, tiểu thần, thần tiên còn con đều quỳ lại tham kiến. Nhưng khi bản cung nhìn thấy hắn, lại cầm lòng không đậu bất giác cho xa giá dừng lại. Nghiên Thiên Phi hồi tưởng lại quá khứ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hắn đang nhập đạo, căn bản không chú ý đến sự có mặt của bản cung, chỉ yên lặng ngồi dưới gốc cây. Đạo vận từ cơ thể hắn truyền đến khiến ta cảm thấy ôn hòa, khiến ta bất chi bất giác đứng bên cạnh hắn lắng nghe rất lâu. Ta biết nhân tộc thấp hèn ra sao, nhưng nhân tộc sắp vùng dậy quật khởi rồi. Trên mặt nàng lộ ra sự thất vọng, ta dường như đã nhìn thấy được tương lai, nhìn thấy được sự suy vong của cổ thần, nhìn thấy được sự hưng thịnh của nhân tộc và bán thần cùng với các chủng tộc khác. Thời khắc đó, ta đã nảy sinh sát tâm với hắn. Nghiên Thiên Phi im lặng một lúc rồi nói, lúc đó, hắn tỉnh lại từ trong nhập đạo, đôi mắt trong veo nhìn ta chăm chú. Sát tâm của ta lập tức biến mất. Ta mời hắn lên xe, đối đãi với hắn như khách quý. Hắn cùng với bản cung tuần du tứ hải, đi khắp mọi nơi, cùng tiến về quy khư. Sau đó hắn lĩnh hội ra linh thai thần tàng, mở đầu một thời đại. Ta nhìn thấy được khí phách trong lòng hắn, càng cảm thấy hắn xứng đáng để trở thành thiên đế. Từ trong giọng nói của nàng, Tần Mục nghe được sự kính trọng, khâm phục cùng với sự chân thành và ái mộ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ. Không ngờ rằng Ngự Thiên Tôn còn có quá khứ như thế. Nghiên Thiên Phi nói, sau đó, hắn chết đi, ta đã từng muốn lấy thi thể của hắn ra, an táng trong hoa sen của quy khư, để hắn vĩnh viễn không bao giờ thối rữa. Tần Mục khẽ mỉm cười đáp, là ta lấy thi thể hắn đi. Nghiên Thiên Phi lại im lặng một lúc, rất nhanh sau đó nàng đã khôi phục lại tâm tình mà một thiên tôn nên có. Không còn bị tình cảm trói buộc nữa, nàng nói. Dùng máu của Hạo Nhi, đổi lấy một nửa khoáng được tạo ra từ mạch khoáng, thế nào? Tần Mục gật đầu, Nghiên Thiên Phi lạnh lùng nói. Bản cung còn muốn lấy lại thân xác của mình và thân xác tiểu tiện nhân kia. Tần Mục kiên quyết từ chối, hắn lắc đầu nói. Nương nương, ngươi lòng tham không đáy quá rồi đấy. Thân xác của đế hậu và thân xác của nguyên mẫu tôn quý nhường nào? Ta quý trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ có một nửa còn con mà muốn đổi lấy thân xác của các nàng ư, nằm mơ giữa ban ngày. Ta có thể cho nương nương thêm một cái thân xác của Tuyệt Vô Trần. Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói, ngươi giữ lại thân xác của bản cung và tiểu tiện nhân thì có tác dụng gì chứ? Trả lại cho bản cung bằng lòng cho ngươi một nửa mạch khoáng đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn rồi. Tạo vật chủ. Chỉ có được vẻn vẹn mạch khoáng Thái Sơ mà đã đứng đầu vũ trụ hàng tỷ năm, ngươi có được một nửa mạch khoáng cũng đã đủ để nhân tộc ngươi xưng hùng khắp thế gian, trở thành tộc đứng đầu vạn tộc. Tần Mục cười ha ha, cười một lúc, nhưng từ đầu đến cuối Nghiên Thiên Phi đều không tiếp lời hắn. Tần Mục chỉ đành ngừng cười, nghiêm nghị nói, nương nương, nếu như kết hợp thân xác của đế hậu và nguyên mẫu lại, uy lực cường đại đến mức nào, chắc nương nương rõ hơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thân xác của cổ thần này là nhân tố quyết định để lấy được tịnh đế. Song liên trong đại uyên quy khư, trong ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lộ ra sát ý, khóe mắt Tần Mục không ngừng giật giật, trong lòng hắn vô cùng hối hận vì đã nhiều lời. Nghiên Thiên Phi thu lại sát ý, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thân xác của tiểu tiện nhân bản cung có thể không cần, nhưng thân xác của bản cung ngươi nhất định phải trả lại. Cứ nghĩ đến chuyện thân thể của bản cung rơi vào trong tay một nam tử mặt mũi đáng ghét, dữ tợn như ngươi, bản cung cũng thấy sởn gai ốc khắp toàn thân. Tần Mục cân nhắc do dự giây lát, sau đó cắn chặt răng nói. Thế thì, ngoại trừ một nửa khoáng được tạo ra, ta còn muốn nguyên thạch ở bên trong dòng mạch khoáng này nữa. Nếu như nương nương đồng ý, ta sẽ hoàn trả thân xác của ngươi, hơn nữa còn tặng ngươi thêm một cái xác của Tuyệt Vô Trần. Nghiên Thiên Phi đi đi lại lại, sau đó đột nhiên dừng bước chân, cười như không cười nói. Bản cung đồng ý với ngươi, chẳng qua nguyên thạch ở trong mạch khoáng, ngươi cần phải tự mình đến đào. Nếu như ngươi có bản lĩnh này thì tự mình đi lấy, không có bản lĩnh thì ngươi bỏ mạng bên trong khu vực khai thác khoáng. Mục Thiên Tôn, ngươi có dám không? Tay Tần Mục cuộn chặt thành nắm đấm, đi đi lại lại, sau đó giậm mạnh chân nói. Thành Giao, ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lóe lên, bản cung muốn lấy lại thân xác của mình trước, đợi sau khi ngươi lấy được nguyên thạch thì đưa cho ta máu của Hạo Nhi, ta thích. Cách chương.